đau nhức, thống khổ. Giờ phút này Diệp Huyền lần thứ nhất muốn chết. Trước kia chỉ là da thịt chi thống, nhưng là lúc này đây, hắn cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch ngay tại từng khúc nổ, loại đau này, hắn trước kia chưa bao giờ trải qua. Nhẫn. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, toàn thân dừng lại không chỗ ở run rẩy. Hắn rất muốn đã hôn mê, nhưng là, hắn biết rõ, không thể đã hôn mê, một ngày đã hôn mê, hắn rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Mình nếu là tỉnh ngủ không đến, Muội Muội làm sao bây giờ? Nàng mới 12 tuổi a. Diệp Phủ có thể đối xử tử tế nàng a. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền đột nhiên ngửa đầu gầm lên giận dữ, hai tay của hắn nắm chặt, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, đến đây đi, ngay tại đau nhức một chút đi, ha ha, lão tử nhìn được. Ta. Thật con mẹ nó đau, vẫn là điểm nhẹ a. Thời gian từng điểm đi qua, không biết đã quá bao lâu. Diệp Huyền đột nhiên tự như một bãi bùn nhão sụi lơ trên mặt đất, sau khi ngã xuống đất, thân thể của hắn bắt đầu trận trận run rẩy, giống như là bị kinh phong. Cái này run rẩy rằng có ước chừng một phút đồng hồ về sau mới dừng lại, mà lúc này toàn thân hắn đã ướt đẫm. Diệp Huyền ghé vào ở trên, hắn giờ phút này, ngay cả động một cái khí lực cũng không có. Mà đúng lúc này, giới mục tháp bên ngoài, Diệp Phủ bầu trời, vô số mây mù đột nhiên tụ tập. Rất nhanh, Diệp Phủ bên trên không rơi ra mưa, nhưng là, khác phương cũng chỉ là mặt trời bầu trời quang đãng. Không chỉ như thế, ngay tại Diệp Phủ bầu trời, một đạo cầu vòng lặng yên ngưng hiện, theo đạo này cầu vòng ngưng hiện, thứ hai con đường cũng theo đó đưa ra hiện, bất quá, ngay tại đạo thứ ba cầu vòng muốn ngưng hiện thời, Diệp Huyền trong cơ thể giới mục tháp đột nhiên khẽ rung lên, mà cái. Đạo thứ ba cầu vòng lặng yên biến mất mất. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Toàn bộ thanh thành vì thế mà chấn động. Trong thiên địa, có một chút kinh thế thiên tài, bọn hắn đang đột phá hoặc là đốn ngộ lúc đó, có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, mà loại, bình thường chỉ thuộc về truyền thuyết. Nhưng là hiện tại, thanh thành xuất hiện. Giờ khắc này, toàn bộ thanh thành ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung ở Diệp Phủ trên không. Diệp Phủ bên trong. Đại trưởng lão mang theo tất cả trưởng lão cùng với tộc nhân nhau nhau đi tới sân nhỏ, sau đó chậm rãi quỳ xuống, đại trưởng lão hướng về phía không trung cung kính cúi đầu, kích động nói, cảm tạ trời xanh chiếu cố Diệp gia, chiếu cố Diệp Lan. Vô số người Diệp gia nhau nhau quỳ lạy. Giờ khắc này, toàn bộ Diệp phủ cả tộc vui mừng. Phủ thành chủ. Một ông già nhìn lấy Diệp phủ bầu trời cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Sắc mặt có phần có chút khó coi, hảo một cái Diệp Lan, rõ ràng dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Người tới rồi, truyền chương gia gia chủ, Lý gia chủ qua phủ nói chuyện. Thanh thành bên trong, vô số truyền tin linh chim bồ câu đột nhiên bay lên, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, một màn này, thật là đồ sộ. Diệp gia xuất hiện một vị thiên tuyển nhân, việc này cùng lúc không phải là cái loại bí mật, thiên tuyển nhân rất khó được. Nhưng là, có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị yêu nghiệt mới là càng khó được. Toàn bộ thanh thành người đều biết rõ, Diệp gia muốn cuộc khởi. Cái này cuộc khởi, cũng không phải là ngay tại thanh thành, mà là đang toàn bộ Khương quốc, thậm chí là toàn bộ Thanh Châu. Mà giờ khắc này, toàn bộ Diệp phủ tất cả mọi người gần như đều sôi trào, mà cái đại trưởng lão càng là hào phóng thưởng Diệp phủ tất cả mọi người mỗi tháng tiền, không chỉ như thế. Hắn còn trực tiếp vượt qua tộc trưởng phong cho Diệp Lan là thiếu tộc trưởng. Thế tử cùng thiếu tộc trưởng vẫn có khác biệt, thế tử, chỉ là thế tử, đại biểu Diệp phủ một đời tuổi trẻ, mà thiếu tộc trưởng, cái này ý nghĩa, đây là chân chính Diệp phủ nhân vật số 2 rồi, mặc dù vượt quyền, nhưng là đại trưởng lão điều này lúc này căn bản không để ý, bởi vì bây giờ Diệp Lan, tất nhiên sẽ là tương lai người không phải là rồng thì cũng là phượng, cho dù là tộc trưởng lại có thể thế nào. Ngày sau toàn bộ Diệp phủ cũng phải dựa vào Diệp Lan hơi thở mà qua. Cái nào đó trong sân, Diệp Lan ngẩng đầu nhìn lên trời không dị tượng kia, chau mày. Hắn quả thật đột phá. Cùng với lục phẩm khí biến cảnh đột phá đến ngự khí cảnh. Nhưng là, hắn là một canh giờ trước đây đột phá, mà thiên địa dị tượng này, là vừa vặn mới xuất hiện. Bởi vậy, hắn không phải là rất xác định, này thiên địa dị giống như là không phải là bởi vì hắn mà đưa tới. Sau một lát, Diệp Lan cười lạnh, nếu không phải ta, còn có người nào năng lực này đưa tới thiên địa dị tượng này? Thấy vậy cả đời, ta Diệp Lan cũng tất nhiên đem ngay tại yêu nghiệt kia trên bảng chiếm bên trên một tịch. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giới ngục tháp. Diệp Huyền nằm trên mặt đất không biết đã quá bao lâu, lúc này, nữ tử thần bí thanh âm xông lên tuy nhiên ở giữa sân vang lên, ngươi bắt đầu tới thăm ngươi một chút thân thể. Diệp Huyền chậm rãi bò lên, hắn nhìn nhìn thân thể của mình, cái này nhìn một cái, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì giờ khắc này da của hắn thậm chí có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt sáng bóng. Cái này. Diệp Huyền không hiểu nhìn xem bốn phía. Nữ tử thần bí nói, kim thân cảnh, ý tứ chính là đem thân thể tu luyện tới kim thân. Thân thể là căn bản, mà nhục thân cảnh, chính là đặt nền móng, cơ sở tốt không tốt, quyết định ngươi ngày sau có thể đi thật xa. Người bình thường tu luyện, chỉ tu bên ngoài, mà xem nhẹ bên trong, kỳ thật, hoàn toàn khác biệt, bên trong mới là trọng yếu nhất, gân cốt cùng ngũ tạng lục phủ đầy đủ cứng cỏi, mới có thể thừa nhận ngoại lực phá hủy. Mặc dù ngươi đã nhận lấy không thuộc về mình thống khổ, nhưng là, ngươi về sau nhưng có thể lấy được lợi ích to lớn, không chỉ muốn về sau, ngươi bây giờ lấy được chỗ tốt cũng đã đầy đủ hơn nhiều. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai tay của hắn chậm rãi khẩn trương nắm lại, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân có một cổ mênh mông lực lượng đang lao nhanh. Cảm giác được cái này một điểm, Diệp Huyền mừng rỡ như điên. Như nữ tử thần bí lời nói. Hắn giờ phút này lực lượng so với lúc trước ít nhất mạnh đều không chỉ gấp đôi. Không chỉ như thế, hắn bây giờ nhục thân trình độ cứng cáp cũng không phải trước đó có thể so sánh. Có thể nói, hiện tại để cho hắn cùng với đại trưởng lão loại này sống trong nhung lụa ngự khí cảnh cường giả một mình đấu, hắn không có bất kỳ áp lực. Làm như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối, mùi mùi ta thân thể mắc bệnh thương hàn chứng bệnh, ngươi có thể có biện pháp. Nữ tử thần bí trầm mặt một hồi, sau đó nói, liền là tiểu cô nương kia chứ. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Nữ tử thần bí nói, ta tự nhiên là có biện pháp giải quyết, bất quá, nàng không có biện pháp tiến vào tháp này. Vì cái gì? Diệp Huyền không hiểu được. Nữ tử thần bí đạo, tháp này tháp linh đã qua rơi vào trạng thái ngủ say, hắn mặc dù đã là nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng là, người khác thì không được. Căn bản là không có cách mang người vào tới nơi đây, nếu là cưỡng ép dẫn người tiến đến, tháp này có thể bản năng diệt trừ không phải là hắn công nhận người. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt hiếu sắc lập tức trầm xuống. Xem ra, chỉ có thể mang mùi mùi đi đế đô cầu y sư rồi. Mà bây giờ, hắn có một nan đề, cái kia chính là muốn đạt tới ngự khí cảnh, phải đi tìm kiếm linh kiếm tới thôn phệ, nhưng là, linh kiếm sao mà trân quỷ. Đừng nói Diệp gia. Sợ là cả Thanh Thành đều không có một hồi linh kiếm. Cũng chỉ có đế đô cái loại này khương quốc nhất phồn hoa vừa rồi mới có khả năng có linh kiếm. Đế đô. Diệp Huyền nói khẽ, thấy vậy đế đô là không đi không được được rồi. Tu luyện một hồi kiếm thuật về sau, Diệp Huyền hoạt rời đi giới ngục tháp. Diệp Huyền sau khi rời khỏi, trong tràng đột nhiên vang lên một đạo nỉ non thanh âm, tiểu nha đầu kia. Có điểm quái gì a? Diệp Huyền bẩm đi vào trong phòng, lúc này, Diệp Linh đi đến, tiểu nha đầu có chút rầu rĩ không vui. Diệp Huyền cười nói, làm sao vậy? Diệp Linh đi tới Diệp Huyền trước mặt, nói khẽ, ca, cái kia Diệp Lan đưa tới cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, toàn bộ tộc nhân đều đang hoan hô đây này, mà lại, Diệp Lan đã bị đại trưởng lão phong làm thiếu tộc trưởng, về sau hắn chính là chúng ta Diệp gia tộc trưởng. Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Diệp Huyền nhíu mày, hắn cũng là nghe qua, truyền thuyết thế gian có một chút ít siêu cấp yêu nghiệt đang đột phá lúc này có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, nhưng là, cái này vẫn luôn là truyền thuyết, dù sao Thanh Thành chưa bao giờ đã xuất hiện loại này yêu nghiệt. Hắn thật không ngờ, cái này Diệp Lan rõ ràng đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ý vị này đối phương quả thật yêu nghiệt a. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, dù sao ca ca của ta mới là lợi hại nhất. Diệp Huyền mỉm cười, yên tâm, ta cùng sinh tử của hắn luận võ còn muốn 10 ngày, 10 ngày sau, huynh muội chúng ta liền rời đi Diệp phủ. Rời đi Diệp phủ. Diệp Linh nao nao, sau đó hỏi, vậy, chúng ta đây còn trở lại không? Trở về à? Diệp Huyền đã trầm mặt. Hắn cùng với muội muội Diệp Linh từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đúng là đem nơi này coi là nhà của mình đấy. Nhưng là, đi qua chuyện lần này về sau, hắn phát hiện, mình cùng muội muội ngay tại Diệp gia những trưởng lão kia trong lòng căn bản không có địa vị gì, nếu mà không phải là hắn còn có chút dùng, hắn cùng với muội muội sợ là sớm đã bị chết. Mà bây giờ, coi như Diệp gia có rồi so với hắn người càng tốt hơn về sau, lập tức liền đem hắn đưa cho vứt bỏ. Hắn đã từng còn đang suy nghĩ, nếu như mình có một ngày hy sinh, Diệp gia nhất định sẽ xem ở hắn là Diệp nhà vào sanh ra tử phân thượng đối xử tử tế Diệp Linh, nhưng là hiện tại xem ra, nếu mà hắn chết, em gái kết cục sợ là sẽ phải rất thảm rất thảm. Nghĩ đến tận đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, nhẹ nhẹ vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, ngươi ưa thích nơi này à? Diệp Linh lắc đầu, trước kia ưa thích, bởi vì nơi này có ca ca, nhưng là hiện tại không thích. Gia tộc đối với ca ca quá không công bình, ca ca là nhà tộc bỏ ra nhiều như vậy, nhưng lại bị gia tộc như vậy đối đãi, đại trưởng lão bọn hắn quá không công bình. Còn có trong tộc những lâu kia lão, rõ ràng không có từng người là ca ca nói chuyện, hắn, bọn hắn rất xấu rồi. Diệp Huyền mỉm cười, yên tâm, trời đất bao la, chỉ cần chúng ta huynh muội cùng một chỗ, mặc kệ ở nơi nào, cũng là của chúng ta nhà. Diệp Linh ngòn ngọc cười. Sau đó ông chặt lấy Diệp Huyền, chỉ cần cùng ca cùng một chỗ, đi đâu cũng có thể. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cùng Diệp Linh chơi đùa sau khi, Diệp Huyền về tới giới ngục tháp bên trong. Tu luyện. Cùng Diệp Lan sinh tử luận võ còn có 10 ngày, hắn tự nhiên tuy nhiên không dám lười biếng chút nào, đặc biệt là giờ phút này Diệp Lan đưa tới trong truyền thuyết thiên địa dị giống như. Diệp Lan tay phải duỗi hết ra, ngay tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái chui màu bạc kiếm lặng yên ngưng hiện, nhìn lấy kiếm trong tay, Diệp Lan có chút hưng phấn nói, tiền bối, ta hiện tại cũng coi như kiếm tiên rồi, đúng không? Kiếm tiên. Nữ tử thần bí hừ lạnh một tiếng, ngươi còn kém cách xa vạn dặm. Diệp Lan ngay cả người, không hiểu được, vì cái gì? Nữ tử thần bí đạo, chỉ có lĩnh ngộ rồi kiếm ý, hơn nữa nắm giữ kiếm đạo tới thật khả năng được gọi là kiếm tiên, ngươi bây giờ. Vẫn không thể xưng tới làm kiếm tiên, ngay cả kiếm chủ cũng không tính, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là một vị kiếm tu. Diệp Lan có chút xấu hổ. Nữ tử thần bí lại nói, ngươi bây giờ phải làm là trở thành một tên hợp cách kiếm tu, tiểu tử, đừng trách ta không đề cập tỉnh ngủ ngươi, thế gian kiếm tu không ít, nhưng là, kiếm tiên cũng chỉ là thật rất ít, các ngươi một giới này, có thể có 10 cái liền coi là không tệ. Còn nguyên nhân... Ngươi ngày sau liền đã biết rồi. Chỉ có thể cùng ngươi nói, kiếm đạo một đường, rất khó đi. Diệp Lan nhẹ gật đầu, ngay tại khó đi, ta cũng vậy sẽ liều mạng đi xuống đấy. Đi qua lần này Diệp nhà chuyện tình về sau, hắn phát hiện, muốn dựa vào Diệp gia chiếu cố muội muội, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn phải tự mình chiếu cố muội muội, mà phải chiếu cố kỹ lưỡng muội muội, chỉ có cố gắng trở nên mạnh mẽ. Trở nên so với hiện tại càng mạnh hơn nữa. Bởi vì thế giới này rất hiện thực, ngươi nếu không có giá trị, không ai có thể con mắt nhìn ngươi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ tự, trầm giọng hỏi, tiền bối, phải như thế nào mới có thể trở thành một tên hợp cách kiếm tu? Nữ tử thần bí nói, một kiếm đứt đoạn. Diệp Huyền có chút một giật mình, đây không phải rất đơn giản à. Nữ tử thần bí cười lạnh, ngươi thử xem thôi. Diệp Huyền nhổ xuống rồi chính mình một sợi tóc, sau đó huy kiếm chém. Một kiếm rơi xuống, sợi tóc kia ầm ầm vỡ vụn. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, tóc là tan vỡ, nhưng không phải là cắt. Lúc này, nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên vang lên, có được lực lượng, còn phải học được khống chế sức mạnh, càng được học được xuất kiếm góc độ, tốc độ, cùng với khắp mọi mặt vận dụng, thậm chí ngay cả tốc độ gió cũng phải xem như đi vào. Theo ta theo như tính toán, ngươi khả năng được chém tới mấy vạn cây tóc, mới có thể nắm giữ cái này chút ít tinh túy. Diệp Huyền hít sâu một hơi, ta có rất nhiều tóc. Vừa nói, Diệp Huyền khai mở mới điên cuồng vung chém. Mà ở giới ngục tháp bên ngoài, Diệp phủ đã tại giăng đèn kết hoa, hơn nữa mở tiệc chiêu đãi Thanh Thành gần như tất cả người có mặt mũi qua Diệp phủ đoàn tụ, không chỉ như điều này, bây giờ Diệp phủ tộc nhân thường thường dùng Thanh Thành đệ nhất thế gia tự cho mình là. Bây giờ Diệp gia có thể nói là chân chánh như mặt trời ban trưa, cho dù là phủ thành chủ cùng Lý gia còn có Chương gia cũng ngoan ngoãn tới chúc mừng. Diệp gia đón khách điện, đại trưởng lão ngồi trên ghế dựa, hai mắt khép hờ, không biết đang chờ cái gì. Lúc này, một ông già đi đến, đại trưởng lão, thành chủ cùng với Lý gia gia chủ còn có Chương gia gia chủ đã đến. Đại trưởng lão mở mắt, giọng lãnh đạm nói, Diệp Vũ, ngươi đi nói cho bọn hắn biết, ta đang nghỉ ngơi, tạm thời không thể gặp khách, sau nửa canh giờ thấy bọn họ. Diệp Vũ có chút do dự, đại trưởng lão, chuyện này. Đại trưởng lão hai mắt chậm rãi đóng lại, hiện tại, là nên để cho bọn họ biết rõ ai mới là cái này Thanh Thành chủ nhân. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp phủ ngoài cửa. Diệp Vũ hướng về phía trước mặt một ông già cùng với hai người đàn ông tuổi trung niên ông quyền, Khương Thành chủ, Lý gia chủ, Chương gia chủ, thật ngại, đại trưởng lão đang nghỉ ngơi, tạm thời không thể gặp khách, bất quá, ba vị có thể đợi bên trên nửa canh giờ, khi đó đại trưởng lão cần phải tỉnh. Lý gia gia chủ Lý Ngọc hai mắt nhắm lại, để cho chúng ta đợi nửa canh giờ. Diệp Vũ khẽ gật đầu, cười nói, đương nhiên, ba vị nếu mà không muốn các loại, chi bằng rời đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bây giờ Diệp gia, thật đúng là không cần phải đang nhìn mấy nhà sắc mặt rồi, mặc dù bây giờ Diệp gia tổng thể thực lực không bằng cái này Tam gia, nhưng là, tất cả người Diệp gia cũng tin tưởng một chút, cái kia chính là ngay tại tương lai không lâu, Diệp gia là cái này mấy nhà chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhìn thấy Diệp Vũ khoảng cách đi, trong tràng Lý Ngọc ba sắc mặt người lập tức khó coi. Lý Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, cái này Diệp phủ đại trưởng lão đương nhiên là kiêu ngạo thật lớn a. Thanh Thành thành chủ Khương Nghĩ giọng lãnh đạm nói, bọn hắn hiện tại có một Diệp Lan, tự nhiên có thể không cần lo đem chúng ta mấy nhà để ở trong mắt. Một bên, Chương gia gia chủ Chương Liệt cười nói, cái này là một người đắc đạo, cả nhà gà chó lên trời a. Bất quá, đại trưởng lão này làm việc lớn lối như thế không hiểu đúng mực, đối với Diệp gia mà nói, không tính là một chuyện tốt. Vừa nói, hắn nhìn hướng Lý Ngọc cùng Khương Niệm, hai vị, trước đó chúng ta còn đang do dự rốt cuộc muốn không muốn liên thủ, hiện tại xem ra, không liên thủ không được a. Khương Niệm cùng Lý Ngọc nhìn nhau liếc, rất nhanh, ba người nhẹ gật đầu, hiển nhiên, Diệp gia thái độ làm cho bọn họ không thể không liên thủ. Sau nửa canh giờ, ba người tiến nhập Diệp gia đón khách điện. Đại trưởng lão đón, ông quyền, thật ngại, lão phu gần đây thăm ngủ, chậm trễ ba vị, kính xin ba vị thứ lỗi. Khương Niệm cười nói, ở nơi nào, đại trưởng lão gần đây bận việc vô cùng, chúng ta đã hiểu, đã hiểu. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, lui tới, ba vị mời ngồi. Khương Niệm ba người ngồi xuống, đại trưởng lão xem rồi ba người liếc, cười nói, ba vị hôm nay cùng nhau qua phủ, nghĩ đến hẳn là có chuyện gì chứ? Lý Ngọc cười nói, dĩ nhiên là tới chúc mừng Diệp gia đã lấy được một vị thiên tuyển nhân, đây chính là chúng ta Thanh Thành niềm vui a. Chúc mừng. Đại trưởng lão cười nói, Diệp Lan thức tỉnh, hơn nữa dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, đây là trời cao chiếu cố ta Diệp gia. Vừa nói, hắn nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó cười nói, cảm tạ ba vị đến đây chúc mừng Diệp Lan. Lúc này, Lý gia gia chủ Lý Niệm lên thân thể ông quyền, đại trưởng lão, đã từng ta Lý gia cùng Diệp gia giữa đã xảy ra cho phép nhiều chuyện không vui, kính xin Diệp gia rộng lòng tha thứ. Cái Chương gia gia chủ Chương Liệt cũng là đứng dậy ông quyền, đại trưởng lão, đã từng sự tình, ta Chương gia cũng có nhiều đắc tội, kính xin Diệp gia thông cảm nhiều hơn. Chương gia cùng Lâm gia đã từng có thể nói là Diệp gia tử địch, đặc biệt là Chương gia, trước một đời Diệp gia thế tử chính là chết ở rồi Chương gia trong tay. Mà hôm nay, Chương gia cùng Lý gia không thể không cúi đầu, bởi vì Diệp gia xuất hiện một cái thiên tuyển nhân, hơn nữa còn là có thể dẫn tới thiên địa dị giống như trời chọn người. Cái lúc này, bọn hắn không cúi đầu, ngày sau khả năng phải quay đầu rồi. Đại trưởng lão hấp từng hớp trà, không nói gì. Theo đại trưởng lão trầm mặc, trong tràng hào khí trong nháy mắt trầm trọng bắt đầu. Chương Liệt nhìn về phía cách đó không xa phủ thành chủ Khương Niệm, thứ hai mỉm cười, đại trưởng lão, tất cả mọi người là Thanh Thành người, mà Thanh Thành lại là nơi chật hẹp nhỏ bé, mọi người tại đây nơi chật hẹp nhỏ bé ngẩng đầu không thấy cúi đầu, khó tránh khỏi va chạm chạm, hôm nay Diệp gia nhất định cuộc khởi, đối thủ, khẳng định cũng là đương thời một ít hào phú, ngươi cứ nói đi. Đại trưởng lão mỉm cười, Khương huynh đều lên tiếng rồi, ta còn có thể nói cái gì? Như vậy như thế nào? Ta Diệp gia mấy năm gần đây ngày không thật là tốt qua, tương lai 10 năm, Thanh Thành chung quanh mỏ vàng quyền khai thác liền giao cho ta Diệp gia rồi, như thế nào đây? Nghe vậy, trong tràng mọi người sắc mặt lập tức trầm xuống, phải nói là phẫn nộ. Mỏ vàng. Thanh bên trong thành những thế gia này dựa vào cái gì sinh tồn? Dĩ nhiên là dựa vào kim mỏ. Mà mấy nhà mâu thuẫn tại chỗ đó, cũng là mỏ vàng. Bởi vì ngay tại Thanh Thành bốn phía, có một chút quặng mỏ, mà mỗi khi phát hiện một chỗ quặng mỏ, cơ bản cũng là muốn tự đấu đấy. Không có nhà ai muốn buông tay, bởi vì mỏ vàng liền đại biểu tài nguyên, một gia tộc đã mất tài nguyên, người ra mặt không thể tu luyện, người phía dưới không có thể nuôi dưỡng, cứ tiếp như thế, diệt vong cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Mà bây giờ, Diệp gia mở miệng là muốn 10 năm quyền khai thác. Ý vị này Thanh Thành bên trong bọn hắn mấy nhà trong vòng 10 năm đều sẽ không còn có thu nhập. Mặc dù không đến mức diệt sạch, nhưng là, cái này thời gian 10 năm, bọn hắn mấy nhà sợ là được ăn cỏ mà sống rồi. Cách đó không xa, Thanh Thành thành chủ Khương Niệm xem rồi liếc đại trưởng lão, không nói gì, cúi đầu uống trà. Nhưng là, hắn trong đôi mắt, là hoàn toàn lạnh lẽo. Không chỉ Chương Liệt, còn lại hai người thần sắc cũng là cực kỳ khó coi. Mặc dù trước khi đến, bọn hắn mấy nhà cũng đã chuẩn bị xong bị hố một đao rồi, nhưng là, bọn hắn thật không ngờ Diệp gia làm thịt ác như vậy. Đại trưởng lão xem rồi trong tràng mọi người liếc, cười nói, chư vị yên tâm, 10 năm sau, Diệp Lan sợ là đã trở thành núi kia bên trên người, lúc kia, ha ha. Nghe vậy, Khương Niệm, đợi. Người thần sắc lập tức thay đổi. Trên núi người. Ý tứ chính là chỉ hướng một ít thế ngoại tông môn thế lực, đại trưởng lão này lời này, hiển nhiên là uy hiếp. Hơn nữa là không che giấu chút nào uy hiếp. Một ngày Diệp Lan gia nhập thế lực này, đến lúc đó muốn tiêu diệt bọn hắn, có thể thật chỉ là trong nháy mắt ở giữa chuyện tình rồi. Nghĩ đến tận đây, trong tràng Khương Niệm đám người nhìn nhau liếc, cuối cùng, Khương Niệm đứng dậy ông quyền, Diệp gia đã khó khăn. Cái này kế tiếp 10 trẻ tuổi thành quanh thân quặng mỏ quyền khai thác liền tất cả thuộc về Diệp gia rồi. Đại trưởng lão cười ông quyền, cái này vậy cảm ơn nhé. Khương Niệm nhẹ gật đầu, chúng ta liền cáo từ. Nói xong, bốn người chuyển thân thể rời đi. Lúc này, Diệp Vũ đi vào đại điện, Diệp Vũ trầm giọng nói, đại trưởng lão, đây chính là đưa bọn chúng cũng phải đắc tội rồi. Đắc tội? Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ta Diệp gia bây giờ còn sợ đắc tội bọn hắn. Diệp Lan một ngày trở thành trên núi người, khi đó muốn tiêu diệt bọn hắn, còn không là từng phút đồng hồ chung chuyện tình. Ta Diệp gia chỉ cần 10 năm quyền khai thác, đã là thiên đại nhân từ. Nói xong, hắn phất tay áo quay người rời đi. Diệp phủ bên ngoài. Khương Niệm ba người mới vừa đưa ra Diệp phủ, ba người thần sắc trong nháy mắt dữ tợn, mà bắt đầu. Khinh người quá đáng. Chương Liệt gằn giọng nói, cái này Diệp gia một khi đắc thế là muốn chém tận giết tuyệt a. Lý Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, cái Diệp Lan có thể là có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị thiên tuyển nhân, hiện tại Diệp gia có cái Diệp Lan ngay tại, đừng nói chúng ta, mà ngay cả thành chủ phủ bọn hắn cũng đã không nhìn ở trong mắt. Khương Niệm lắc đầu, chớ nói rồi, cơn tức này, hiện tại chúng ta không đành lòng cũng phải nhìn, trước tiên phần mình hồi phủ. Đến lúc đó đang nhìn nhìn. Các ngươi cũng chớ gấp, hào phí không có Bách Nhật Hồng, hắn Diệp gia hành sự lớn lối như thế bá đạo, với hắn đám bọn họ gặp rủi ro ngày đó. Nói xong, mấy người quay người biến mất ở rồi Diệp cửa phủ. Theo Lý gia cùng Chương gia cùng với phủ thành chủ thỏa hiệp, toàn bộ Diệp gia lập tức bành trướng. Ngay tại trước kia, Diệp gia đối mặt cái này mấy nhà có thể nói là có chút khúng núng, nhưng là hiện tại. Diệp gia bởi vì Diệp Lan nguyên nhân, toàn bộ Diệp gia người đều có rồi lo lắng, mười phần lo lắng. Hơn nữa, rất nhiều Diệp gia đình đệ đã qua dùng Thanh Thành đệ nhất thế gia tự cho mình là, không chỉ Diệp gia đệ tử cho rằng như vậy, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng như vậy nhận thức là. Mà bây giờ, gần như tất cả mọi người đem Diệp Lan nâng trong lòng bàn tay, mà lúc này đây, rất nhiều người liền nghĩ tới Diệp Huyền. Nghe nói không? Cái Diệp Huyền đã qua hồi lâu không có xảy ra hắn sân nhỏ rồi. Hắn dám đưa ra à? Hiện tại Thanh Thành một đời tuổi trẻ, Diệp Lan tộc huynh biết sợ ai? Không đúng, toàn bộ Khương quốc một đời tuổi trẻ, Diệp Lan huynh đều thuộc về đỉnh tim người nổi bật. Về phần cái này Diệp Huyền, sợ là đưa cho Diệp Lan tộc huynh sách dạy cũng không xứng rồi. Cũng thế, ai, lúc trước nếu như hắn dập đầu đầu, nhận thức cái sai, cũng có thể giữ lại cái mạng rồi. Bảo đảm hắn chết sống đây này, biết rõ hiện tại chúng ta Diệp gia đệ tử bên ngoài có nhiều phong quan à. Ngày hôm qua ta đụng phải Chương gia một cái thiếu gia, lão tử bên trên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là một cái tát, hắn ngay cả một cái rắm cũng không dám phóng. Ha ha, ngày hôm qua ta ở đây Nghi Xuân viện đụng phải Lý gia thế tử, trước kia trong mắt đối phương đúng là chỉ có Diệp Huyền, nhưng là ngày hôm qua, lão tử để cho hắn biến, hắn đồng dạng ngay cả một cái rắm đều không dám phóng cút ngay rồi, thật sự là thống khoái a. Cũng không phải là a. Hiện tại Thanh Thành, chúng ta Diệp gia định đoạt. Cái này một thiết đô là Diệp Lan tộc huynh mang đến, đi, đi nhanh, chúng ta đi viếng thăm Diệp Hành Lan tộc huynh. Giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền cầm trong tay linh tiêu kiếm không ngừng vung chém. Điên cuồng luyện. Đối với Diệp Huyền mà nói, hắn hiện tại cần phải làm là trở thành một danh kiếm khách. Từ nhỏ cùng Mùi Mùi sống nương tựa lẫn nhau hắn, rất rõ ràng thực lực tầm quan trọng, đặc biệt là đi qua lúc này đây về sau, hắn càng thêm hiểu rõ một chút, người nhược thất thế, thật sự không bằng chó. Cho dù hắn là Diệp gia đã làm nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, nhưng là, Diệp gia nói làm cho hắn vứt bỏ liền vứt bỏ. Người này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong tháp, Diệp Huyền cầm kiếm đã là không biết qua bao nhiêu lần, mà bây giờ, hắn đã qua có thể một kiếm đứt đoạn, có thể nói, hắn hiện tại xem như là một gã kiếm tu rồi. Nhưng là, còn chưa đủ tốt. Hắn bây giờ đối với tốc độ cùng với lực lượng vận dụng, chỉ có thể coi là một tên bình thường kiếm tu, khoảng cách đại kiếm tu còn có một chút như vậy khoảng cách. Tu luyện không có cùng năm tháng, thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh, khoảng cách hai người một tháng sinh tử ước hẹn chỉ còn lại không tới ba ngày. Ngày này, Diệp Huyền xuất hiện giới ngục tháp, mới ra tháp, hắn chân mày cau lại, bởi vì lúc này thời điểm, Diệp Linh đều là như thế tới đưa cơm. Đã xảy ra chuyện. Diệp Huyền vội vàng vọt tới Diệp Linh căn phòng của, điều này lúc đó, Diệp Linh chính nằm ở trên giường lạnh run, nàng trên tóc thậm chí có sương trắng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn vội vàng chạy tới, sau đó lấy ra một cái bình ngọc trắng, nhưng mà, bình ngọc trắng bên trong cũng chỉ là rỗng tuếch. Đan dược đã không có. Diệp Huyền rút mạnh chính mình một cái tát, đáng chết, rõ ràng đã quên đan dược đã không có. Thật mẹ nó đáng chết. Vừa nói, hắn lại rút rồi chính mình một cái tát, sau đó hắn vội vàng vuốt vuốt Diệp Linh gò má của, rung giọng nói, đợi, vân, vân. Ca, ca lập tức sẽ trở lại. Nói xong, hắn giống như điên lao ra rồi gian phòng, thẳng đến Diệp phủ hiệu thuốc. Diệp Huyền ra rồi. Khi thấy Diệp Huyền lúc đó, Diệp phủ một ít Diệp gia đệ tử lập tức truyền ra đến, một ít tốt sự tình người càng là chạy tới vòng vây Diệp Huyền. Nếu là lúc trước, bọn hắn tự nhiên là không dám, nhưng là hiện tại, theo Diệp Lan cuộc khởi, Diệp gia mầm mống đệ tử đối với Diệp Huyền vậy mà đã không có trước kia sợ hãi. Trên đường, một đám Diệp gia đệ tử đột nhiên ngăn cản Diệp Huyền, cầm đầu gọi là Diệp Phong, cũng là đại trưởng lão cháu trai. Là Diệp Hành Lan thân đường đệ. Diệp Phong đánh giá liếc Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền, né nhiều ngày như vậy, làm sao hôm nay có rảnh chạy ra ngoài. Diệp Huyền bỏ qua Diệp Phong cho đám người, hướng phía xa xa hiệu thuốc đi đến, mà cái Diệp Phong cũng chỉ là thân hình lóe lên, lần nữa chắn Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp Huyền, xem ngươi vội vã như vậy, chẳng lẽ là ngươi ma bệnh kia Mùi Mùi muốn chết rồi? Nếu như là, ta đây đã có thể trước thời hạn chúc mừng ngươi rồi, dù sao lấy về sau ngươi tự ít đi một cái con ghẻ ký sinh rồi, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền Hoạt đột nhiên lấn người mà lên, cái Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền một quyền đánh vào cổ họng của hắn. Răng rắc. Xương cốt đứt gãy lúc này vang lên. Trong tràng tất cả mọi người hóa đá tại nguyên chỗ. Mà cái Diệp Phong, hai mắt trợn lên, trong đôi mắt, còn mắt văng tung tóe. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút ra bên hông dao găm hướng về phía cái Diệp Phong yết hầu chính là toàn bộ. Suy. Diệp Phong đầu trực tiếp rớt xuống. Diệp Huyền thu hồi dao găm, hắn dữ tợn nhìn thoáng qua những Diệp gia kia con em, ai dám lại nói em gái ta nửa chữ là ma bệnh, lão tử để cho ngươi cái này bối đều không lời nào để nói. P.S. Sách mới vừa mới tuyên bố, còn cần mọi người ủng hộ, còn chưa có cách giữ mời thu trốn một chút, có phiếu đỏ vé tháng cũng có thể đưa cho điểm ha. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Thấy rất nhiều độc giả cũ, cảm động. Trong tràng lặng ngắt như tờ. Tất cả Diệp gia đệ tử trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Người của Diệp gia cũng biết Diệp Huyền đối với Mùi Mùi của hắn bảo bối không được, có thể nói, Diệp Huyền chính là một cái thủ hộ Mùi Mùi cuồng ma. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới cái này Diệp Huyền thủ hộ đã đến loại trình độ này. Cái này Diệp Phong đúng là đại trưởng lão cháu ruột, cùng Diệp Lan là thân đường huynh a. Mà Diệp Huyền, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Diệp Huyền không có ở cùng những thứ này Diệp gia đệ tử dây dưa, hắn đi thẳng tới Diệp phủ hiệu thuốc, lúc này, một ông già đi ra. Người này, đúng là như thế trưởng quản Diệp phủ hiệu thuốc Diệp Kình trưởng lão. Thấy Diệp Huyền, Diệp Dơ cao lông mày lúc này nhíu lại, Diệp Huyền, ngươi muốn điều gì? Diệp Huyền trực tiếp đi tới thuốc kia quỷ phía trước, hắn nhìn lướt qua, rất nhanh, ánh mắt của hắn đã rơi vào một cái phong cách tử ở trên, sau đó hắn kéo ra cái ngăn tủ. Nhưng là trong tủ chén cũng chỉ là rỗng tuếch. Thấy thế, Diệp Huyền thần sắc lập tức lạnh xuống, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Dơ Cao, dưỡng thần đan. Diệp Kình hai mắt nhắm lại, lão phu đã qua giấu đi, Diệp Huyền, gia tộc đã qua ngừng em gái ngươi đang dự cung cấp, ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bên cạnh vị thuốc trên đài một cái lớn như quả đấm quả cân chợt hướng phía cái Diệp Kình ném tới. Diệp Kình sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng né người như chớp, tránh qua, tránh né cái quả cân, mặc dù hắn tránh qua, tránh né cái quả cân, nhưng là, sắc mặt hắn cũng chỉ là trong nháy mắt đại thay đổi, bởi vì Diệp Huyền đã tới trước mặt của hắn. Diệp Huyền chợt một quyền hướng phía Diệp Kình đầu đánh tới. Đơn giản trực tiếp. Diệp Kình trong lòng hoảng hốt, tay phải hắn cuốn một cái, sau đó đồng dạng một quyền hướng phía Diệp Huyền đánh đi qua. Quyền quyền chạm nhau. Âm. Một đạo trầm thấp khí bạo âm thanh rồi đột nhiên vang lên. Diệp Kình trực tiếp bị Diệp Huyền một quyền này oanh địa liên tục nhanh lùi lại, khi hắn đẩy đến góc tường không thể lui được nữa lúc đó, Diệp Huyền xuất hiện lần nữa tại trước mặt của hắn, lúc này đây, Diệp Huyền đồng dạng là một quyền hướng phía đầu hắn đánh tới. Diệp Kình đồng tử đột nhiên tuy nhiên co rụt lại, hắn vội vàng nói, ta cho ngươi, cho ngươi. Diệp Huyền quả đấm của khoảng cách Diệp Kình mặt còn có mấy thốn lúc này ngừng lại. Diệp Kình kinh hãi nhìn xem Diệp Huyền, nhưng hắn là thật đã thật khí biến cảnh, mặc dù không thường xuyên bên ngoài chiến đấu, nhưng là, theo hắn biết, Diệp Huyền bất quá là ngũ phẩm bất tức cảnh mà thôi, nhưng mà, cái này một hiệp, hắn liền thất bại đi xuống. Cái này Diệp Huyền thực lực hơi bị kinh khủng. Diệp Huyền đưa tay ra, Diệp Kình sắc mặt biến hóa, không dám đùa hoa gì chiêu. Vội vàng lấy ra một cái bình ngọc trắng đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền mở ra bình ngọc trắng mở ra liếc, bên trong chỉ có 15 viên dưỡng thần đan. Diệp Huyền mày nhíu lại lên, Diệp Kình vội vàng nói, Diệp Huyền, đan dược này cực kỳ trân quý, chúng ta Thanh Thành đều không có, đều là từ bên ngoài nhập hàng, đây là lần trước nhập hàng lưu lại. Diệp Huyền đã trầm mặc một lát, cuối cùng, hắn thu hồi bình ngọc trắng, sau đó nói. Ta vì gia tộc dốc sức liều mạng nhiều năm như vậy, thu gia tộc điểm ấy đang dược, không quá đáng chứ. Diệp Kình xem rồi liếc Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền không có đang nói cái gì, hắn quay người rời đi phòng ốc, nhưng là bên ngoài, đại trưởng lão đã qua mang theo một đám trưởng lão vòng quanh rồi tới. Diệp Huyền nổi giận chuyện giết người, hiển nhiên đại trưởng lão đám người cũng đã biết. Đại trưởng lão gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, cháu của ta bất quá là nói ngươi hai câu, ngươi liền muốn giết hắn. Diệp Huyền chậm rãi đi tới trước mặt đại trưởng lão, cháu của ngươi, ngươi không giáo huấn, ta tới vì ngươi dạy. Đại trưởng lão hai tay chậm rãi khẩn trương nắm lại, Diệp Huyền cứ như vậy nhìn xem đại trưởng lão, mặt không biểu tình, nhưng là, hắn trong đôi mắt đã có sát ý. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên âm thanh hung dữ nói, cho ta trưởng giết hắn. Rất nhanh, Diệp phủ một ít thị vệ hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn, sau một khắc, mũi chân hắn nhẹ nhẹ một chút, cả người trực tiếp trượt đi ra ngoài, mọi người còn chưa thấy rõ, cầm đầu một tên Diệp phủ thị vệ bay thẳng đã đến ngoài mấy trượng. Diệp Huyền cũng không ngừng đi xuống, quay người bay lên chính là một cái đá ngang quét vào này vọt tới trước mặt hắn một tên thị vệ. Âm! Tên thị vệ kia trực tiếp bị Diệp Huyền một cước này đánh bay. Mà lúc này, Diệp Huyền vọt thẳng hướng về phía cái đại trưởng lão. Nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão sắc mặt lập tức dữ tợn lên, hắn hướng phía trước một cái cất bước, sau đó một chấp chưởng vỗ về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền đối với đánh tới. Âm! Quyền chưởng vừa mới tiếp xúc, đại trưởng lão trực tiếp bị chấn động hướng lui về sau tầm 10 bộ, nhưng mà, Diệp Huyền cũng chỉ là một bước cũng không có thối lui. Đại trưởng lão kinh hãi mà nhìn Diệp Huyền, làm sao có thể, ngươi đan điền đã là nghiền nát, vì cái gì còn có thể có chiến lực như thế? Xa xa, Diệp Huyền hai mắt nhắm lại, làm sao ngươi biết đan điền ta đã là phá? Đại trưởng lão gắt gao nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng chỉ là đã hiểu. Không cần phải nói, lúc trước cái đánh lén hắn thần bí nhân tuyệt đối là đại trưởng lão này phái đi. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền trong mắt sát ý bạo dũng, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên, Diệp Huyền, ngươi đi đi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, người tới chính là cái Diệp Lan. Diệp Huyền lạnh lùng xem rồi liếc Diệp Lan, không có bất kỳ nói nhảm, xoay người rời đi. Chung quanh, những thị vệ kia cũng không có cản, mà là nhìn về phía Diệp Lan. Diệp Lan bên cạnh, đại trưởng lão khó hiểu nói, Diệp Lan, cho dù ngươi cùng hắn có sinh tử ước hẹn, nhưng hắn là giết ngươi đường huynh, cái này miệng khí. Diệp Lan đã đứt đoạn đại trưởng lão lời nói, yên tâm, hai ngày sau, ta vì ngươi đưa ra cơn tức này. Đại trưởng lão hai tay nắm chặt, sắc mặt tái xanh, không nói gì. Diệp Lan cười nói, ta biết hắn rầm rĩ trương, quả thật đáng chết. Nhưng là, hiện giờ không phải lúc. Hai ngày sau, ngươi thông báo Thanh Thành tất cả mọi người tới đang xem cuộc chiến, ta muốn đánh với hắn một trận, sau đó dương danh. Nghe vậy, đại trưởng lão nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Lan cười nói, muốn khiến cho trên núi những nước ngoài kia thế lực chú ý, chỉ có trước dương danh, hắn Diệp Huyền chính là ta thứ một cái muốn dẫm người, dẫm rồi hắn. Ta là được tại đây Thanh Thành dương danh, cái này mới có cơ hội khiến cho một ít nước ngoài thế lực chú ý. Đại trưởng lão thần sắc khẽ buông lỏng, cũng thế, thế lực này đều là như thế cao cao tại thượng, nếu mà không làm ra chỉ vào yên tịnh, sợ là khó có thể khiến cho chú ý của bọn hắn. Diệp Lan nhẹ gật đầu, đại trưởng lão yên tâm, hai ngày về sau, ta sẽ ngay tại trên lôi đài để cho hắn nhận hết khuất nhục mà chết, để giải ngươi mối hận trong lòng. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, làm như nghĩ tới điều gì, hắn nghiêm mặt nói, người này mặc dù đang điền nghiền nát, nhưng là, hắn chiến lực không thể khinh thường, ngươi không có thế chủ quan. Diệp Lan xem rồi liếc đại trưởng lão, mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng trong lòng khinh bỉ vô cùng. Ban nãy đại trưởng lão cùng Diệp Huyền đối thủ, đang ở hạ phong, hắn là nhìn thấy. Trong lòng hắn, không phải là cái này Diệp Huyền quá mạnh mẽ. Mà là cái này đại trưởng lão quá yếu đi. Một cái chỉ biết sống trong nhung lụa người, cho dù hắn là võ giả, nhưng là, chỉ cần không có đạt tới một loại thoát ly nhục thân cảnh giới phạm trù, những lời ấy hắn là một lão già cũng không đủ. Đại trưởng lão này trong lòng hắn, chính là một cái lão nhân, không chỉ là đại trưởng lão, Diệp phủ những trưởng lão này cũng là như thế. Diệp Lan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trước đó Diệp Huyền rời đi phương hướng, cười lạnh. có thể trở thành là của ta đá đặt chân, coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Diệp Huyền bẩm đi vào trong phòng, hắn vội vàng đổ ra một viên dưỡng thần đan đưa cho Diệp Linh ăn vào. Diệp Huyền khẩn trương nhìn xem Diệp Linh, giờ khắc này, hắn thật là có điểm hoang mang lo sợ, đồng thời cũng tự trách không dứt, vậy mà đã quên mùi mùi đan dược. Rất nhanh, ngay tại Diệp Huyền khẩn trương nhìn soi mói, Diệp Linh chậm rãi mở mắt, trong lúc nàng thấy Diệp Huyền lúc đó, lập tức ngon ngọt cười, ca, thấy ngươi, thật tốt. Diệp Huyền mỉm cười, hắn nắm thật chặt Diệp Linh đích sát tay, ôn nhu nói, khá hơn chút rồi à. Diệp Linh khẽ gật đầu, không lạnh như vậy rồi. Diệp Huyền nói khẽ, là ca không tốt, ca cam đoan với ngươi, cũng sẽ không bao giờ có lần sau rồi, tuyệt đối sẽ không rồi. Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền, đột nhiên, nàng nước mắt chảy xuống, ca, trước kia ta rất muốn chết, bởi vì ta không nghĩ anh con ghẻ ký sinh, nhưng liền ngay tại mới vừa mới, ta lại rất sợ chết, ta sợ sau khi ta chết, ca thì trở thành lẻ loi trơ trọi một người. Ta muốn một mực cùng ca ca. Diệp Huyền hốc mắt ướt át, hắn cười nói, Linh Nhi không có việc gì, huynh muội chúng ta cũng không có việc gì. Diệp Linh lau nước mắt trên mặt, ta nhất định sẽ sống khỏe mạnh, ta phải bồi ca ca cả đời. Diệp Huyền duỗi ra ngón tay móc vào Diệp Linh một ngón tay, cười nói, chúng ta đây có thể nói hay lắm, ai cũng không có thể chết trước. Diệp Linh nguyết Diệp Huyền liếc, ca, móc tay là tiểu hài tử mới đùa thôi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngay tại ca trong lòng, ngươi vĩnh viễn là hài tử. Diệp Linh trên mặt xông lên một vòng sáng lạn dáng tươi cười, bên trong thâm tâm ngọt ngào. Lúc này đây, Diệp Huyền không có ở lập tức đi vào tu luyện, mà là lưng mang Diệp Linh đi dạo phố. Trong khoảng thời gian này đến, nàng vẫn luôn ở chỗ này Diệp phủ, cơ bản không có tại sao đi chơi đùa nghịch qua, đối với cái này, Diệp Huyền trong lòng có chút áy náy. Hiện tại rảnh rỗi, hắn tự nhiên phải thật tốt bồi bồi mùi mùi đấy. Ngay tại Diệp Huyền trong lòng, trời đất bao la, mùi mùi lớn nhất. Thanh Thành là một cái thành nhỏ, nhân khẩu không cao hơn 20 vạn, ngay tại Khương quốc rất nhiều trong thành, thuộc về bài danh dựa vào cuối cùng cái chủng loại kia tồn tại. Người tuy ít, nhưng là, cái này Thanh Thành nhưng cũng là náo nhiệt, xiết ảo thuật bán hàng rong, cái gì cần có đều có. Diệp Huyền mang theo mùi mùi xuất hiện Diệp phủ lập tức phái đi một tí người xa xa đi theo với, hiển nhiên, là sợ Diệp Huyền đường chạy. Bây giờ đại trưởng lão, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua Diệp Huyền đấy. Đối với ở sau lưng những đi theo kia người, Diệp Huyền cũng không thèm để ý, mặc cho đối phương đi theo với, dù sao chỉ muốn đối phương không gây sự chuyện tình liền có thể. Ca, ta có thể chính mình đi. Nói bậy. Ngươi bây giờ như vậy suy yếu, sao có thể đi bộ, để cho ca lại vác trên lưng một hồi. Thật sao? Diệp Huyền mang theo Diệp Linh đi dạo hơn phân nửa cái Thanh Thành, ngay tại lúc hoàng hôn, hai huynh muội đang chuẩn bị bẩm Diệp phủ, mà đang ở đi qua cửa thành lúc đó, ngoài cửa thành, có một người con gái trì ngựa mà đến, tốc độ cực nhanh. Nữ tử thân thể mặc một bộ áo bào trắng, không nhiễm một hạt bụi. Tay phải cầm một thanh trường thương màu bạc, mũi thương sáng như tuyết, như hàng tinh. Nữ tử ngày thường cực kỳ đẹp đẽ, ngỗng mặt mắt phượng, ngũ quan tinh xảo gần như hoàng mỹ, Diệp Huyền chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nhìn nữ tử. Đây là một cái để cho người xem rồi liếc liền cả đời cũng sẽ không quên nữ tử. Theo cô gái này vào thành, trong cửa thành hai bên ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người nàng. Nàng! Chính là một đạo để cho người ta không dời mắt nổi tuyệt mỹ phong cảnh. Nữ tử mới vừa vào thành, đột nhiên đứng tại Diệp Huyền huynh muội bên cạnh, nữ tử ánh mắt đã rơi vào Diệp Huyền trên người, nàng đánh giá liếc Diệp Huyền, đột nhiên, nàng trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, ẩn tàng cảnh giới. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, cô gái trước mắt này vậy mà biết rõ ẩn tàng cảnh giới. Quan trọng nhất là đối phương rõ ràng nhìn ra được hắn ẩn giấu cảnh giới. Phải biết, cho đến bây giờ, cho dù là đại trưởng lão bọn hắn cũng nhìn không ra hắn cảnh giới, bởi vì hắn cảnh giới bị nữ tử thần bí đưa cho đã ẩn tàng. Nhưng mà, cô gái này rõ ràng nhìn ra được. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên cầm trong tay trường thương trực chỉ Diệp Huyền, nghĩ đến ngươi chính là vị kia dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị Diệp Lan rồi, có thể tu luyện đưa ra ẩn tàng cảnh giới, cơ sở như thế vững chắc, quả thật không tệ. ngươi đủ để ta xuất thương tư cách, ta là An Lan Tú, đến, tiếp ta một thương. An Lan Tú. Một bên, có người kinh hô, ngay, nàng chính là ta Khương Quốc vạn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế An Lan Tú. Thật là nàng chính là cái kia bị ta Khương Quốc quốc chủ thân phong là quốc sĩ An Lan Tú. 18 tuổi quốc sĩ, đừng nói ta Khương Quốc chưa bao giờ đã xuất hiện, chính là tiền triều cũng chưa từng đã xuất hiện a. Nghe nói nàng chính khiêu chiến Khương Quốc tất cả thiên tài, mà nàng đã là khiêu chiến 36 thành, cùng với chưa có người có thể tiếp được nàng một thương. Nghĩ đến nàng là Diệp Lan mà đến. Nếu mà Diệp Lan bị nàng khoa trương bên trên một câu, cái này Diệp gia bất xuất danh cũng không được a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. An Lan Tú. Diệp Huyền cũng là ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc này cái tên, hắn là nghe qua, cái này An Lan Tú, có thể nói toàn bộ Khương Quốc không có người nào là không nhận biết, bởi vì nàng danh khí thật sự là quá tốt đẹp lớn. Khương Quốc đệ nhất thiên tài. 18 tuổi chưa tới thuận tiện là đã đạt đã đến ngự khí cảnh phía trên lăng không cảnh, không chỉ như thế, vẫn là Khương Quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thương khách, cái này cũng chưa tính cái gì, kinh khủng nhất là, nàng còn lĩnh ngộ rồi thương ý. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa nàng ngày sau gần như 99% có thể là một gã thương đạo đại tông sư. Loại thiên tài này, hướng Khương Quốc lịch sử bên trên vài 500 năm cũng không từng đã xuất hiện. Hơn nữa, cái này An Lan Tú trên người còn thật nhiều ghi chép truyền thuyết. Ví dụ như, nàng là Khương Quốc cái thứ nhất bị Khâu Mộc Học Viện viện trưởng tự mình đi mời gia nhập Thương Mộc Học Viện đệ tử, nàng là Khương Quốc trẻ tuổi nhất quốc sĩ. Nàng là Khương Quốc một đời tuổi trẻ bên trong nhanh nhất đạt tới lăng không cảnh người. Cái gì thiên tuyển nhân, cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, ngay tại trước mặt nàng, thật sự không đáng giá được nhắc tới. Diệp Huyền không ngờ tới, đối phương vị trí tuy nhiên tới nơi này nho nhỏ thanh thành. Trên lưng ngựa, An Lan Tú cầm trong tay trường thương trực chỉ Diệp Huyền, trong mắt không có khinh thị, cũng không có coi trời bằng vung khinh thường, rất bình tĩnh. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, ngươi tìm lộn người. An Lan Tú lông mày kẻ đen cau lại, ý gì? Diệp Huyền nói, ta cũng không phải là dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị Diệp Hành Lang, hắn ở đây Diệp gia, ngươi có thể đi tìm hắn. An Lan Tú lông mi chau lên, ngươi không phải là Diệp Lan. Diệp Huyền gật đầu. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Diệp Linh đột nhiên nói, tỷ tỷ, ca ca ta cũng rất lợi hại. Diệp Huyền cười vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, thứ hai ngọt ngọt cười, ôm thật chặt Diệp Huyền cánh tay. An Lan Tú đánh giá liếc Diệp Huyền, ngược lại là không ngờ tới, nho nhỏ này thanh thành, không chỉ xuất hiện một cái có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị Diệp Lan, còn ngươi có như vậy có thể tu luyện ra ẩn tàng cảnh giới người, ngược lại thật là để cho ta có chút xíu ngoài ý muốn. Diệp Huyền cười cười, không nói gì thêm. An Lan Tú nói, mặc kệ ngươi là không là Diệp Lan, ngươi đã có tiếp ta một thương tư cách, tiếp à? Diệp Huyền trầm mặc. Tiếp. Hắn nhất định dương danh, mặc dù hắn không thèm để ý cái này cái gì tên, nhưng là hắn biết rõ, cái này tên đối với hắn nhất định sẽ có trợ giúp. Nhưng là, một ngày tiếp, liền bại lộ thực lực của mình. Hiện tại bạo lộ thực lực của mình, đại trưởng lão đám người có thể không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ hắn, thậm chí có thể cùng với mùi mùi của hắn trên người ra tay. Nhưng nếu là không tiếp, đây cũng không phù hợp tính cách của hắn. Làm người, làm sao có thể kinh sợ? Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía An Lan Tú, hai ngày sau, ta và ngươi một trận chiến, có thể. Hai ngày. An Lan Tú khẽ lắc đầu, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cùng lúc không có tư cách để cho ta chờ thêm hai ngày. Nói xong, hắn chuẩn bị dục ngựa mà đi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cùng với bên cạnh một cái bán hàng trong bên trên lấy xuống một thanh kiếm gỗ. Hắn nhổ sạch rồi chính mình một sợi tóc, sau đó giơ kiếm nhẹ nhàng một cái chặt nghiêng. Sợi tóc không tiếng động thành hai đoạn. An Lan Tú ngừng đi xuống, nàng ánh mắt lần nữa đã rơi vào Diệp Huyền trên người, trong mắt có một vòng kinh ngạc, ta rõ ràng mắt vụng về. ngươi không chỉ tu luyện xuất hiện ẩn tàng cảnh giới, còn là một gã kiếm tu luyện, trẻ tuổi như vậy kiếm tu, ta Khương quốc ít có. Diệp Huyền nhìn thẳng An Lan Tú, hai ngày sau, ta và ngươi một trận chiến, có thể hay không? An Lan Tú vậy tuyệt thẩm mỹ trên dung nhan nổi lên một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười, trước mắt nam tử này nói rất đúng, đánh với nàng một trận, mà không phải là tiếp nàng một thương. An Lan Tú lần nữa đánh giá liếc Diệp Huyền, sau đó nói, vậy ta chờ ngươi hai ngày. Hiện tại, ta muốn sẽ đi gặp cái Diệp Lan, ngươi cũng biết Diệp Phủ ngay tại nơi nào. Lúc này, Diệp Linh cười nói, tỷ tỷ, chúng ta chính là Diệp Phủ, ngươi theo chúng ta trở về đi. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là Diệp Phủ thiếu gia. Diệp Huyền gật đầu, xem như thế đi. An Lan Tú khẽ gật đầu, các ngươi Diệp Phủ cũng là tốt phúc vận, có thể có được hai vị thiên tài, xem ra, khoảng cách nhị đẳng thế gia cũng không xa. Diệp Huyền cười cười, không nói gì thêm. Cứ như vậy, hai huynh muội mang theo An Lan Tú về tới Diệp Phủ, An Lan Tú đến, Diệp Phủ cả tộc khiếp sợ, đại trưởng lão tự mình mang theo một dính líu đến lâu lão ra đón. Đừng nhìn Diệp gia hiện tại bành trướng, coi trời bằng vung, nhưng là, cái này An Lan Tú có thể là đến từ đế đô, hơn nữa, hắn thế lực sau lưng, chính là 100 Diệp gia cũng so ra kém, đối với cái này. Đại trưởng lão bọn người ở tại biết được An Lan Tú đến đây Diệp gia khiêu chiến Diệp Lan lúc đó, có thể nói là mừng rỡ như điên. Diệp Huyền ba người mới vừa đến Diệp cửa phủ, đại trưởng lão một đoàn người chính là ra đón, khi thấy Diệp Huyền huynh muội lúc đó, đại trưởng lão lông mày lập tức nhíu bắt đầu, bất quá, hắn lại không bảo đảm Diệp Huyền huynh muội, mà là vội vàng đi tới cái An Lan Tú trước mặt có chút thi lễ, An cô nương đại giá quang lâm. Thật làm cho ta Diệp gia trồng đến nhà tôm, An cô nương mau mời vào phủ một tòa. An Lan Tú khẽ lắc đầu, ngồi cũng không cần. Diệp Lan có đó không? Đại trưởng lão vội vàng nói, đang ở đây. Vừa nói, hắn nhìn hướng một bên một tên trưởng lão, nhanh đi để cho Diệp Lan đi ra. Trưởng lão liền vội vàng xoay người mà đi. Lúc này, đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, hắn sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tại đây xấu hổ mất mặt làm các loại sao? Còn chưa cút đi vào. Nghe vậy, An Lan Tú lông mày kẻ đen lập tức chỉ nhíu lại. Diệp Huyền xem rồi liếc đại trưởng lão, liên quan cái trắm gì tới ngươi? Hắn cùng với đại trưởng lão hiện tại sau đó là như nước với lửa, hắn đương nhiên sẽ không đưa cho đại trưởng lão mặt mũi. Đại trưởng lão sắc mặt lập tức âm trầm lên, hắn chính yếu nói, một bên cạnh, An Lan Tú đột nhiên nói. Đây là... Đại trưởng lão nhìn về phía An Lan Tú, thần sắc nhu hòa đi xuống, An cô nương có chỗ không biết, cái này Diệp Huyền vốn là ta Diệp Phủ Thế Tử, nhưng là, người này ngang ngược kiêu căng, hơn nữa, thiên phú bình thường, căn bản không có thể Thế Tử đại sự, vì thế, chúng ta bãi chức rồi hắn Thế Tử danh hiệu, thật không nghĩ đến, người này vị trí tuy nhiên ghi hận trong lòng, oán hận chúng ta, muốn... Đúng lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói... Ngươi nói hắn ngang ngược kiêu căng, điểm ấy ta không làm đánh giá, chỉ là, ngươi nói hắn thiên phú bình thường. Đại trưởng lão nao nao, sau đó nói, dĩ nhiên là, hắn đã là 18, nhưng mà vẫn còn ngũ phẩm bất tức cảnh, thiên phú như vậy, dĩ nhiên là cực kém. An Lan Tú thần sắc có chút cổ quái. Kiếm tu. Ẩn tàng cảnh giới. Cái này còn thiên phú kém. An Lan Tú xem rồi liếc Diệp Huyền. Không nói gì thêm, giờ phút này nàng hiển nhiên cũng phát hiện, cái này Diệp Phủ cùng Diệp Huyền giữa tựa hồ có điểm gì là lạ. Lúc này, đại trưởng lão lại nói, An cô nương là có chỗ không biết, người này không nhịn được Diệp Lan đương thời tử, rõ ràng nói vừa cùng Diệp Lan lập thành một tháng sinh tử ước hẹn, nói lên cái này một tháng sinh tử ước hẹn, còn có hai ngày đã đến, an tâm cô nương nếu là không có gì, có thể ở lại Thanh Thành hai ngày, đến lúc đó kính xin An cô nương làm chứng. An Lan Tú xem rồi liếc đại trưởng lão, sau đó vừa liếc nhìn một bên Diệp Huyền, thần sắc có chút cổ quái. Đúng lúc này, cái Diệp Lan đi ra, Diệp Lan đi tới An Lan Tú trước mặt, hắn hướng về phía An Lan Tú ông quyền, An cô nương. An Lan Tú ánh mắt đã rơi vào Diệp Lan trên người, rất nhanh, nàng chân mày cau lại. Thiên tuyển nhân. Cái gọi là thiên tuyển nhân, chính là chỉ hướng những tu luyện kia tới trình độ nhất định, tuổi thọ đã đến. Sau đó chuyển thế trùng tu người. Mà loại người này, tài chính thức thiên chi kiêu tử trong mắt, là vô cùng khinh thường đấy. Chỉ có vô năng người, mới có thể chuyển thế trùng tu, sống cho qua ngày. Nàng sở dĩ tới đây Thanh Thành, không phải là bởi vì Diệp Lan là thiên tuyển nhân, mà là bởi vì nơi này có người đưa tới thiên địa dị tượng. Có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, này mới khiến nàng có rồi một chút hứng thú. Mà giờ khắc này, coi như nàng nhìn thấy Diệp Lan lúc đó, cũng chỉ là thất vọng rồi. Diệp Lan đã ẩn tàng cảnh giới của mình, nhưng là, cảnh giới phù phiếm, quả thực như bọt biển ảo ảnh, đương nhiên, cũng vô cùng ghê gớm rồi, nhưng là, thật sự không vào mắt của nàng. So sánh dưới, nàng càng coi trọng Diệp Huyền, một thân cơ sở, so với nàng cũng không kém là bao nhiêu, hơn nữa còn tu luyện ra ẩn tàng cảnh giới, lại vẫn là một tên kiếm tu. Nghĩ đến tận đây, An Lan Tú xem rồi liếc Diệp Huyền, hai ngày sau, ta tới tìm ngươi. Nói xong, nàng thả người nhảy lên ngựa, liền muốn ly khai. Nhìn thấy một màn này, Diệp phủ mọi người toàn bộ ngây dại. Chuyện gì xảy ra? Cho dù là cái Diệp Lan cũng là ngây ngẩn cả người. Lúc này đi rồi hả? Đúng lúc này, cái đại trưởng lão phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng đi tới cái An Lan Tú phía sau, có chút thi lễ, An cô nương, ngài không cùng nhà ta Diệp Lan tỷ thí. Trên lưng ngựa, An Lan Tú cũng không quay đầu lại, hắn không có tư cách. Nói xong, hắn dục ngựa biến mất ở rồi Diệp phủ trong tầm mắt của mọi người. An Lan Tú phía sau, Diệp phủ mọi người ngây ra như phỏng, mà cái Diệp Lan sắc mặt thì là cực kỳ khó coi, giống như ăn hết phân người. Bị không để ý tới. Đây là hắn thành danh đến nay lần thứ nhất bị không để ý tới. Không thể nhẫn nhịn. Ngay tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Lan đột nhiên liền xông ra ngoài, cái đại trưởng lão sắc mặt biến cố lớn, muốn ngăn cản đã tới không bằng, mà đang ở cái này lúc đó, cái An Lan Tú đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, nàng quay người cầm trong tay trường thương trực chỉ cái Diệp Lan. Một cổ vô hình lực áp bách cứ thế mà bức bách ngừng cái Diệp Lan. Diệp Lan sắc mặt đại biến, đây là thương ý nghĩ. Thương ý. Diệp Lan kinh hãi mà nhìn An Lan Tú, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, còn trẻ như vậy liền lĩnh ngộ thương ý. Gặp Diệp Lan bất động, An Lan Tú thu hồi trường thương, nếu như ngươi là không ngừng, ta còn coi trọng ngươi một phần, nhưng đáng tiếc, ngươi ngừng, khó trách chuyển thế trùng tu, không phải bình thường kém. Nói xong, nàng xem liếc Diệp phủ cùng cái bị lạnh nhạt ở một bên Diệp Huyền huynh muội, khẽ lắc đầu, Diệp phủ cao tầng, đương nhiên là một đám người đầu óc heo. Nói xong, hắn dục ngựa mà đi. Tại chỗ, Diệp Lan hai tay nắm chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà Diệp Huyền là dẫn Diệp Linh trở về chính mình sân nhỏ, đối với Diệp Lan cùng đại trưởng lão đám người sự tình chuyện tình, hắn không có chút nào quan tâm, hắn hiện tại thầm nghĩ thật tốt tu luyện, thật tốt cùng Mùi Mùi, sau đó yên lặng chờ hai ngày sau tỷ thí, đến lúc đó mang theo Mùi Mùi tiến về đế đô. Cha, ban nãy tỷ tỷ kia thật xinh đẹp. Trong phòng, Diệp Linh đột nhiên nói. Diệp Huyền xem rồi liếc Diệp Linh, cười nói, em gái ta về sau khẳng định cũng rất đẹp. Lời này cũng không phải giả, hắn Diệp Huyền tướng mạo cũng không kém, Mùi Mùi càng là cái mỹ nhân phôi tử, sau khi lớn lên nhất định là một cái mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Linh ngọt ngào một cười, bên trong thâm tâm sung sướng đấy. Diệp Linh nằm ngủ về sau, Diệp Huyền tiến nhập giới ngục tháp. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ban nãy nàng kia lại có thể thấy đưa ra của ta ẩn tàng cảnh giới. Tiền bối không phải đã nói, cái này ẩn tàng cảnh giới dùng trước đây không ai tu luyện qua à? Trong tràng đã trầm mặc sau một lát, nữ tử thần bí nói, ngươi ẩn tàng cảnh giới cùng người khác khác nhau. Diệp Huyền có chút ngẩn người, liền vội hỏi, bất đồng nơi nào? Nữ tử thần bí nói, ngươi khác tu luyện ẩn tàng cảnh giới, chỉ biết rất nhẹ nhàng. Nhưng là, ngươi lại chỉ có thể càng thống khổ. Diệp Huyền phi thường không hiểu được, đây là vì cái gì? Nữ tử thần bí nói, bởi vì bọn họ tu chính là cảnh giới, mà ngươi, tu chính là gân cốt cùng ngũ tạng cùng với tứ chi bách hài, hiểu chưa? Diệp Huyền PS, gần nhất ngay tại tham gia một cái giúp đỡ người nghèo hoạt động, lưới lạc tác giả đi vào sân trường, thần khí thanh tịnh giúp đỡ người nghèo, ở trường học ta gặp hai cái fans hâm mộ. Hắn một người trông vẫn là mùi tử, nàng nói nàng ưa thích Tiêu Dao Tử cùng Tiểu Bạch. Kinh hãi ngốc ta rồi. Ta muốn nói là, hiện tại ổn định đổi mới, hoạt động kết thúc về sau, đến lúc đó ta sẽ bùng nổ. Ta trứng mổ người nói chuyện, không có nuốt lời qua a. Bởi vì hiện tại đến chỗ chạy, khắp nơi đi, trang bức, quả thật có chút bận bịu. Mời mọi người thứ lỗi thoáng một phát. Cuối cùng, cầu cho một phút a. Cầu cất chứa. Cầu chia sẻ. Chúng ta mới ngay tại sách mới cây gậy tên thứ 8. Các đại ca, để cho bọn họ nhìn ta một chút đám bọn họ kiếm vực độc giả lực lượng. Đối với nữ tử thần bí giải thích, Diệp Huyền cũng không phải đặc biệt hiểu, hắn cũng không có đi tính toán cái này, dù sao đối với hắn mà nói, cùng lúc không chỗ xấu liền có thể rồi. Làm như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối, trước đó nàng kia ngươi cũng nhìn được. Ngươi cảm thấy nàng như thế nào? Nàng kia, dĩ nhiên là chỉ êm đềm thanh tú. Nữ tử thần bí giọng lãnh đạm nói, cũng bình thường thôi, ngươi cùng muội muội của ngươi không bằng nàng kém, đặc biệt là muội muội của ngươi, so với nàng muốn rất tốt. Muội muội ta? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, tiền bối ý gì? Nữ tử thần bí nói, ngươi trước bất kể những thứ này. Hiện tại ngươi đã qua nắm giữ cơ bản kiếm thuật, có thể nếm thử tu luyện một chút ít kiếm kỹ rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, cái gì kiếm kỹ? Kiếm kỹ? Loại này tồn tại, đây chính là tương đối hiếm hoi, phải biết, bọn hắn Diệp gia qua nhiều năm như vậy gia sản, cũng bất quá chỉ có tầm 10 loại vũ kỹ, mà lại, đều là như thế võ kỹ cấp thấp. Vũ kỹ cũng chia phẩm cấp, chia làm, thiên giai, địa giai, linh giới, huyền giai, nhân giai, tục giai. Mà Diệp gia tốt nhất hạng nhất vũ kỹ, bất quá là nhân giai hạ phẩm, cái này vẫn chỉ có tộc trưởng khả năng tu luyện, mà toàn bộ thanh trong thành, tốt nhất vũ kỹ, chỉ có phủ thành chủ có được hạng nhất linh giai hạ phẩm vũ kỹ. Vũ kỹ, có thể nói là so với đan dược còn trân quý hơn tồn tại. Về phần giống như kiếm kỹ loại này, vậy càng là hiếm hoi tồn tại, toàn bộ thanh thành sợ là cũng không có. Lúc này, nữ tử thần bí nói, ta đây có hai loại kiếm kỹ, ngươi có thể lựa chọn, loại thứ nhất, là một loại tương đối tốt kiếm kỹ, sức sát thương cực mạnh, nhưng là, tu luyện tới nhất định cấp độ chính là đạt tới rồi giới hạn, mà một loại khác, là tiến hóa hình, không có phẩm giai, không có giới hạn, ngươi người càng mạnh, hắn lại càng mạnh. Hắn có thể làm bạn ngươi cả đời, nhưng là, này môn kiếm kỹ, có một cực lớn thiếu sót, vậy là thế nào ngươi sát niệm cùng kiếm đạo tinh nghĩ không đủ mạnh? Hắn sẽ càng ngày càng yếu, trái lại, nếu mà ngươi sát niệm cùng kiếm đạo tín niệm càng mạnh, hắn thì sẽ càng tới càng mạnh, mạnh đến không có cực hạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta có thể hai loại cũng tu luyện à? Nữ tử thần bí nói, không thể, tham thì thâm. Nhiều có thể không bằng chỉ tinh tế đồng dạng, ngươi ngày sau có thể tu luyện những kiếm khác bản lĩnh, nhưng là hiện tại, tốt nhất chỉ tu luyện đồng dạng, bởi vì ngươi kiến thức cùng đối với kiếm đạo đã hiểu cũng không sâu, học nhiều, căn bản nhai không nát. Mỗi một chủng kiếm kỹ, đặc biệt là ta truyền cho ngươi kiếm kỹ, cũng không phải bình thường kiếm kỹ, một loại kiếm kỹ, liền là một loại thái độ, một loại trong kiếp này, một loại kiếm đạo lý lẽ nghĩ, ngươi có thể biết rõ. Diệp Huyền xem rồi liếc bốn phía, sau đó nói, tiền bối nhưng cũng là kiếm tu. Nữ tử thần bí giọng lãnh đạm nói, ngươi hỏi nhiều lắm. Diệp Huyền. Nữ tử thần bí nói, chọn đi, chọn loại nào. Diệp Huyền cười khổ, dĩ nhiên là loại thứ hai. Nữ tử thần bí nói, lòng của ngươi rất lớn, nhưng là phải nhớ kỹ, tâm lớn, muốn xứng đôi bên trên thực lực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, biết rõ. Nữ tử thần bí nói, ta đây cửa kiếm kỹ, gọi là, một kiếm xác định sinh tử. Kiếm này bản lĩnh tinh túy ở chỗ, ta nếu như xuất kiếm, hẳn là muốn xác định ngươi sinh tử. Điều này kiếm kỹ phương thức tu luyện cùng cái khác kiếm kỹ khác nhau, hẳn là một loại kiếm đạo tinh nghĩ, cho nên, ngươi có thể hay không tu luyện thành, hoàn toàn nhìn tự ngươi tạo hóa. Theo nữ tử thần bí thanh âm rơi xuống, Diệp Huyền trong đầu nhiều một chút thứ đồ vật. Một môn kiếm bản lĩnh vận hành. Diệp Huyền vội vàng sử dụng linh tiêu kiếm, dựa theo kiếm kỹ kia vận hành phương thức thi triển, nhưng mà hắn nhưng kinh hãi phát hiện, dựa theo phe kia cách thức đến, cái bản không có có hiệu quả gì, không chỉ không có bất kỳ hiệu quả, ngược lại còn cảm thấy bên trong thâm tâm chán sợ, rất là khó chịu. Diệp Huyền có chút không hiểu nhìn xem bốn phía, tiền bối đây là. Nữ tử thần bí nói, kiếm này bản lĩnh phương thức tu luyện chia làm sáu cái giai đoạn, người bây giờ còn chưa giải tỏa giai đoạn thứ nhất, tự nhiên không thi triển ra được, thậm chí tại các loại A thời điểm có thể thi triển đi ra, nhìn tự ngươi tạo hóa nữa. Diệp Huyền sắc mặt có chút cổ quái, trời đất, đây là cái gì quỷ kiếm kỹ? Còn muốn mở khóa? Nữ tử thần bí đột nhiên nói, kiếm tu không xuất kiếm thì thôi, vừa ra kiếm, tự nhiên xác định địch nhân sinh tử. Kiếm này bản lĩnh căn bản, sẽ cùng sát niệm cùng kiếm đạo tính niệm, ngươi cũng không nên tận lực truy cầu, cơ duyên nếu như đến, tự nhiên có thể thành. Diệp Huyền cười khổ, hiện tại tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyền cũng không dừng lại đến, mà là điên cuồng mà cùng cái bóng kia đối luyện, cùng bóng người đối luyện, đối với tốc độ của hắn cùng lực lượng cùng với năng lực phản ứng đều có được tăng lên cực lớn. Hắn nguyên bổn chính là thân kinh bách chiến, hiện tại không chỉ tu luyện ra ẩn tàng cảnh giới, còn trở thành kiếm khách, chiến lực của hắn bây giờ so với lúc trước, mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu. Mặc dù mới lục phẩm khí biến cảnh, nhưng là, hiện tại bình thường ngự khí cảnh cái bản không phải là đối thủ của hắn. Thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh, Diệp Huyền cùng Diệp Lan sinh tử luận võ đã đến giờ. Mà bởi vì Diệp Lan nguyên nhân, hai người sinh tử luận võ ngay tại Diệp gia một vài đệ tử truyền bá xuống, toàn bộ Thanh Thành gần như đều biết. Diệp Huyền. Đối với Diệp Huyền, Thanh Thành người cũng không xa lạ gì, lúc trước chính là Diệp Huyền cứu vãn Diệp gia ngay tại Thanh Thành cục diện bất lợi. Có thể nói, Diệp Huyền là Diệp gia lớn nhất công thần, đáng tiếc, hiện tại Diệp gia đã có Diệp Lan. Hoàng gia không tình thân, thế gia cũng giống như thế, thậm chí càng tàn khốc hơn, ai đi, gia tộc liền nâng ai, mà trong gia tộc, chịu xác định là không thể nhất sơn cho phép nhị hổ, dù sao, tộc chỉ dài có một vị. Đơn giản mà nói, Diệp gia tụ hội tại Diệp Huyền cùng Diệp Lan trong hai người chọn một. Mà chọn ai, chính là một cái kẻ ngu cũng biết. Hôm nay chính là Diệp Lan cùng Diệp Huyền quyết chiến sinh tử. Mà Diệp gia rõ ràng mời Thanh bên trong thành còn lại mấy cái đại thế gia tới quan sát, không chỉ như thế, còn nghĩ tỉ thí địa điểm đem đến Diệp phủ bên ngoài. Ngay tại Diệp phủ bên ngoài, Diệp gia đã thành lập nên một cái dài rộng mười mấy trượng luận võ đài. Diệp gia ý đồ, một ít người có ý chí tự nhiên biết. Cái này Diệp Lan gần nhất danh tiếng chính thịnh, giờ phút này Diệp gia là muốn tại vì hắn thè lưỡi ra liếm một mồi lửa, để cho hắn uy vọng ngay tại lên một tầng. Vì hắn tạo thế. Đương nhiên, khẳng định cũng là có chấn nhiếp ý, Diệp Lan rất ít bên ngoài lộ diện, lần này lộ diện, lộ ra lại chính là muốn lập uy. Diệp gia như vậy an bài, chánh hợp Thanh Thành bên trong rất nhiều người ý nghĩ, những người này, cũng muốn nhìn một chút thiên tuyển nhân đến tột cùng có nhiều yêu nghiệt, vì vậy, gần như toàn bộ Thanh Thành người đều chạy đến Diệp phủ bên ngoài. Giờ phút này Diệp phủ bên ngoài, đó là bị vây chật như nêm cối. Người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Diệp phủ. Nhà tổ bên trong, Diệp gia tất cả trưởng lão đều ngay tại, cái Diệp Lan cũng ở đây. Diệp Lan đang mặc một kiện trường bào màu đen, trường bào này không phải bình thường trường bào, nội thì tơ vàng dệt thành, bình thường đao kiếm khó tổn hại, trừ lần đó ra, Diệp Lan eo ở giữa còn treo một quả màu xanh ngọc bài. Cái ngọc bài này cũng không phải tục vật, tên là Ngưng Thần Ngọc. Có thể ngưng thần tỉnh ngủ não, ngay tại thời khắc mấu chốt, thần trí bảo trì thanh tỉnh ngủ, cái là trọng yếu phi thường, quan trọng nhất là này cái ngưng thần ngọc bên trong chứa đựng tinh thuần linh khí, Diệp Lan bây giờ là ngự khí cảnh, có thể ngự khí, có được này cái ngưng thần ngọc, đối với hắn mà nói, không có nghi là như hổ thêm cánh. Có thể nói, vì Diệp Lan, Diệp gia là đã ra giá rất lớn đấy. Bất quá, Diệp gia trên dưới cũng là cảm thấy xứng đáng. Đại trưởng lão hướng về phía Diệp gia những tổ tiên kia linh bài cung kính thi lễ, trời xanh chiếu cố, các vị tổ tiên chiếu cố, ta Diệp gia xuất hiện một vị thiên tuyển nhân, thậm chí từ hôm nay, ta Diệp gia đem tái hiện năm đó huy hoàng. Vừa nói, trong tràng mọi người đều là xá một cái thật sâu. Nghĩ, đại trưởng lão quay người nhìn về phía Diệp Lan, hôm nay là của ngươi đứng đầu thanh tú, đối với cái Diệp Huyền, ngươi không cần lưu thủ. Nghe vậy, một bên một đám trưởng lão cũng là gật đầu, cái này Diệp Huyền quá đau đầu rồi, vẫn là bỏ đi thì tốt hơn. Diệp Lan mỉm cười, tự nhiên không có thể. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, ta đã nhận được tin tức, chung quanh Viêm Thành, cùng với La Thành đều có người đi vào Thanh Thành, nghĩ đến là cái này mấy cái thành cái chút ít thế nỗ lực phái tới, hôm nay ngươi cùng Diệp Huyền tỷ thí, chính là cho ngươi tạo thế, ngươi chém giết cái Diệp Huyền về sau, mấy nhà kia thế lực tất nhiên sẽ lôi kéo ta Diệp gia, mà cũng có thể là ngươi tiếng tăm truyền xa. Với hắn đám bọn họ hỗ trợ tuyên truyền, đến lúc đó ngươi liền có rất lớn cơ hội tìm được trên núi tới người chú ý, thậm chí là Kho Mộc học viện chú ý của bọn hắn. Diệp Lan khẽ gật đầu, biết rõ. Đại trưởng lão đi tới Diệp Lan trước mặt, hắn vỗ nhẹ nhẹ Diệp Lan bả vai, thiên tuyển nhân, có được trí nhớ kiếp trước, mặc kệ ngươi kiếp trước là ai, nhưng là, ngươi có ta Diệp gia huyết mạch, điểm ấy, ngươi không phản đối chứ? Diệp Lan cười nói, tự nhiên, linh hồn của ta cùng huyết dịch đều là như thế Diệp gia. Nhưng mà, khóe miệng của hắn nhưng lại có một tia trào phúng. Diệp Huyền là của hắn đạp chân đá, mà Diệp gia, bất quá là hắn một khối đạp bàn chân mà thôi. Đại trưởng lão trên mặt nở một nụ cười, như vậy cũng tốt. Đi thôi. Rất nhanh, ngay tại đại trưởng lão một nhóm trưởng lão dưới sự dẫn dắt, Diệp Lan xuất hiện Diệp phủ, đi tới vậy vừa nãy xây dựng luận võ đài phía trên. Khi thấy Diệp Lan lúc đó, dưới trận lập tức náo nhiệt. Thiên tài yêu nghiệt. Có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị thiên tài siêu cấp yêu nghiệt, Thanh Thành đúng là chưa bao giờ đã xuất hiện loại nhân vật này a. Diệp Lan xem rồi liếc phía dưới những đám người kia, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng dáng tươi cười, đời trước của hắn, cũng như vậy xem qua người khác, mà ở kiếp này, bên trên trời đại hắn không báo, để cho hắn đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Ở kiếp này, hắn nhất định là thanh thương giới vô số chói mắt Minh Châu bên trong một cái. Cái trong truyền thuyết yêu nghiệt bản, hắn Diệp Lan tất nhiên đem ủng hộ có một chỗ nhỏ nhoi. Nghĩ đến tận đây, Diệp Lan khóe miệng cái bôi dáng tươi cười dần dần mở rộng, một lát về sau, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái Diệp phủ, Diệp Huyền, đi ra nhận lãnh cái chết. Âm thanh như tiếng sấm, vang vọng phía chân trời. Diệp Huyền. Trong tràng, rất nhiều người nhao nhao nhìn về phía rồi Diệp phủ. Diệp Huyền vậy. Cái Diệp phủ cửa chính, Diệp Huyền cùng lúc chưa hề đi ra. Chẳng lẽ là sợ? Không thể nào. Cái này Diệp Huyền đã từng đúng là gọi là Diệp hung ác con người, hắn không giống như là cái loại này người sợ chết. Diệp loại người manh mẽ. Xì, ngươi cũng không nhìn một chút hắn bây giờ đối thủ là ai, đây chính là thiên tuyển nhân, hơn nữa còn là có thể dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị thiên tuyển nhân. Chớ nói rồi, mà lại xem một chút đi, Diệp gia nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng đấy. Cách đó không xa. Xây dựng kháng đài tới ở trên, Diệp phủ đại trưởng lão xem rồi liếc Diệp phủ, chân mày cau lại, hắn làm cái quỷ gì? Đi xem. Nghe vậy, cái Diệp khổ nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Diệp phủ. Trong phòng, Diệp Huyền đang tại bưng một chén dược thiện, sau đó từng miếng đút Diệp Linh. Một canh giờ phía trước, hắn liền đã có rồi. Cha, hôm nay là ngươi cùng Diệp Lan sinh tử luận võ. Diệp Linh nói khẽ. Diệp Huyền mỉm cười, đừng lo lắng. Đến, đem thuốc này uống, há mồm, nghe lời. Sau một lát, Diệp Huyền đứng dậy, cha phải đi ra ngoài một bận. Diệp Linh khéo léo nhẹ gật đầu. Diệp Huyền cúi người ngay tại Diệp Linh cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, tuy nhiên sau đó xoay người rời đi, khi hắn đến giữa cổng chính lúc đó, phía sau, Diệp Linh thanh âm đột nhiên tiếng vang bắt đầu, cha sẽ trở lại. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu, nhất định. Nói xong, hắn đẩy ra cửa đi ra ngoài. Trên giường, Diệp Linh hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng tay phải rời khỏi dưới giường đơn, nơi ấy, là một thanh cái kéo. Cực kỳ lâu phía trước, nàng vì không nghĩ liên lụy Diệp Huyền, muốn tự sát qua, nhưng là, mỗi lần thấy Diệp Huyền lúc đó, nàng lại không muốn chết. Nàng không phải sợ chết, nàng là sợ chính mình sau khi chết. Diệp Huyền chính là một người cô đơn rồi. Diệp Linh lấy ra cái kéo, sau đó nắm thật chặt. Nhưng nếu mà Diệp Huyền đã chết rồi, nàng cũng đã mất sống còn lý do. Sinh, nàng cùng ca ca, chết, nàng cũng phải thù tiếp ca ca.